One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 889. Tiếp tục đánh cược. Lucci khó chịu hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Lười nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đi nhanh sau rơi đi về phía Mơ Ba. A, nhưng là Mơ Ba làm cho sợ hãi. Hắn vội vàng lui nhanh về phía sau. Bỗng nhiên, dưới chân mất thăng bằng, bị vấp té. Ai nha, xui xẻo như vậy. Mr. Ba tức giận chửi mắng một câu. Thấy Lucci cách mình càng ngày càng gần, đơn giản cắn răng một cái, hô to một tiếng, xem ta ngọn nến gông xiềng. Vừa dứt lời, từ Mơ Ba trong lòng bàn tay phải đột nhiên phun ra một cỗ màu trắng ngọn nến dịch. Ngọn nến dịch thẳng đến Lucci quấn quanh đi qua. Một ngày Lucci trên người bị ngọn nến dịch đụng tới, lập tức cả người cũng sẽ bị ngọn nến cố định trụ. Loại này ngọn nến, độ cứng so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn. Lucci lùi lại phía sau, quát lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên thế. Dường như trước mắt đột nhiên quát một trận gió. Lucci thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mr. Ba nhìn quanh tả hữu, không nhìn thấy Lucci thân ảnh. Nhưng là, mới vừa ngẩng đầu lên, hắn đã cảm thấy trên đỉnh đầu một hồi băng lãnh. Chính mình dường như bị tử thần theo dõi. Ngọn nến cầu. Mr. Ba phản ứng tuyệt không chậm, vội vàng trên thân thể phương phất tay cấu trúc nổi lên một cái bền chắc không thể gảy ngọn nến cầu, đem mình thân thể gắt gao bảo hộ ở bên trong. Lục thức áo nghĩa Long Vương thống. Nhưng là, phi thân từ trên cao chợt rơi xuống Lucci, quấn vòng quanh ngang ngược thiết quyền, không chút lưu tình nện ở trắng như tuyết ngọn nến cầu mặt trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngọn nến cầu mặt trên là thêm rất nhiều bạo liệt khe hở. Khe hở càng phát ra dày đặc, càng ngày càng nhiều, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Mr. Ba nụ cười trên mặt, vẻn vẹn lưu giữ không đến không, không không một giây, lập tức đừng khó có thể hình dung kinh hãi cho thay thế. Điều này sao có thể? Đối với Mơ Ba mà nói, chính mình ngọn nến cầu, hắn có quyền lên tiếng nhất. Cái này có thể sánh bằng sắt thép, độ cứng đều muốn cứng cỏi. Ếch ngồi đáy giếng, thật đúng là thật đáng buồn. Không đợi phục hồi tinh thần lại, bên tai vang lên lần nữa Lucci cái kia cực kỳ thanh âm lạnh lùng. Theo sát mà, chỉ một lúc, Lucci nắm đấm liền rơi vào Mơ Ba trên đỉnh đầu. Bịch một tiếng, Mr. Ba kém chút đau chết đi qua, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngọn nến Champion League sau khi hạ xuống, Mr. Ba cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng chịu thua. Toàn thân của hắn trên dưới đột nhiên nhiều hơn một tầng ngọn nến khôi giáp, cả người cũng có vẻ càng cao lớn hơn, uy mãnh, giống như đứng vững không ngã cự nhân giống nhau. Chiếu đỉnh đầu mặt trời chói chang, trắng như tuyết ngọn nến khôi giáp phản xạ ra một hồi quang mang chói mắt. A, nóng quá a. Nhưng là, không đợi xuất thủ, Mr. Ba liền nóng chịu không nổi. Hơn nữa, hắn phát hiện một cái kinh người vấn đề. Đây là hỏa diễm đảo, nhiệt độ không khí tương đối cao. Hắn ngọn nến khôi giáp còn không có chống đỡ bao lâu, mà bắt đầu hòa tan. Toàn thân, ngọn nến như chảy xuôi khe suối giống nhau, không được hướng hạ lưu chảy. Chỉ chốc lát tích tắc, dưới chân đã nhiều hơn không ít hòa tan đi ngọn nến dịch. Đúng lúc này, mọi người dưới chân đột nhiên di chuyển núi rung, đại địa một hồi kịch liệt rung động. Theo sát mà, oanh một tiếng nổ, Mr. Ba dưới chân đột nhiên phun ra một cỗ huyết sắc nham tương. A, người cứu mạng a. Mr. Ba thất kinh, trên người ngọn nến hộ giáp mắt nhìn thấy đã bị nham tương cắn nuốt mất rồi. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên một cái hoa ban mũi báo vĩ quấn lấy hắn. Theo sát mà, Mr. Ba đã bị mang theo chạy ra ngoài. Lucci, thẳng đến chạy trốn tới an toàn địa phương, Mr. Ba mới phát hiện là Lucci cứu hắn. Tuy là thực lực cực kỳ khiêm tốn, thế nhưng, ngươi là Zoro bằng hữu, ta thật không nghĩ để cho ngươi chết a. Lucci, ngươi, Mr. Ba kích động lệ nóng doanh trong. Cái gì cũng nói không ra ngoài. Lucy thật mạnh. Thấy Lucy bình yên vô sự, Nami cũng dài dáng dấp thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn một cái. Ba tạp lạp cùng đây hai người trên đầu đều mạo hãn. Nami vội vàng thúc giục nắm chặt bắt đầu a. Còn lo lắng cái gì? Ba tạp lạp không nắm được chú ý. Nếu như lại để cho Zoro thắng. Một bồi sáu. Vậy coi như là 360 ức a. Tuy là nhiều tiền như vậy. Đối với Thái tá Lạc mà nói như trước không coi vào đâu. Thế nhưng, như vậy con số, ba tạp lạp nhưng làm không được chủ. Áy náy xong Zoro đám người cười cười, các ngươi tại bực này một cái. Ta đi hướng Thái tá Lạc đại nhân xin phép một chút. Xin cứ tự nhiên, Zoro không sao cả nhún nhún vai. Xong ba tạp lạp gật đầu. Không lâu sau, Thái tá Lạc đã nghe tin chạy đến. Zoro lập tức thắng 60 ức berry. Thái tá Lạc vẫn là tương đối giật mình. Điều tra khu khách quý hình ảnh theo dõi. Liên tiếp nhìn 3 lần. Thái tá Lạc cũng không có phát hiện bất kỳ kẽ hở. Hắn quyết định tự mình đến nơi đây xem nhìn một cái. Nhìn Zoro đến tột cùng là làm sao làm được. Sau khi vào nhà, Thái tá Lạc xông ba tạp lạp nháy mắt. Ý bảo để cho nàng đi qua cho Zoro điểm môi vận. Miễn là bị ba tạp lạp đụng tới. Zoro vận thế là có thể bị cải biến. Nhưng là, ba tạp lạp vừa mới tới gần. Đã bị Nami cho tràn ngập địch ý chặn ngươi muốn làm gì. Đừng dựa vào hắn gần như vậy. Ta mới là nữ nhân của hắn. Ba tạp lạp cho Zoro rót chén trà thủy. Bưng tới. Kết quả, vẫn bị Nami trước giờ tiếp qua. Ha ha, Zoro. Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Làm sao? Còn muốn toàn bộ áp sao? Thái tá Lạc xông ba tạp lạp nháy mắt. Để cho nàng tạm thời buông tha đối với Zoro tiếp tục thi triển vận vận quả thực. Nhìn ra, ba tạp lạp rất khó tới gần Zoro. Đương nhiên, các ngươi lớn như vậy sòng bạc. Khắp nơi đều có hoàng kim. Sẽ không thua không dậy nổi a. Zoro cười mi mi, ngực, nhìn về phía Thái tá Lạc. Dùng nói khiêu khích nói. Vậy làm sao sẽ đây? Chỉ cần đi vào sòng bạc khách nhân. Mặc kệ tiền đặt cược bao lớn. Mặc kệ muốn cược bao lâu. Chúng ta đều sẽ phụng bồi. Đây, mở. Thái tá Lạc quay đầu xông đây gật đầu. Ý bảo đánh cuộc tiếp tục. Hắn nhớ từ bên cạnh đã từng quan sát một chút. Nhưng là, làm đây thay phiên phủ đầu đem xúc sắc bổ ra về sau. Zoro một điểm dị thường cũng không có. Thế nhưng, hắn hoàn toàn chính xác thật là thắng. A, là một điểm. Ước chừng qua một phút đồng hồ. Nami mới, chỉ có, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Thực sự quá khó mà tin tưởng. Vậy làm sao bằng lòng có thể? Ba tạp lạp cùng đây tất cả đều bất khả tư nghị phát sinh một tràng thốt lên. Zoro, chúng ta phát, hoàn toàn phát. Nami hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Ôm Zoro liên tiếp hôn mấy cái. Làm cho Zoro trên mặt tất cả đều là nước bọt. Thậm chí, Nami còn tay nắm cửa len lén trượt đến Zoro một cái địa phương. Dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được trêu chọc nói. Zoro, đêm nay ta cùng ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Đều được. 360 ức. Toàn bộ áp. Kết quả. Zoro chỉ là nhàn nhạt xông Nami cười cười. Sau đó, không đợi đoàn người từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. Cử động của hắn, lại khiến người ta thất kinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, ba tạp lạp cùng đây tất cả đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Lòng của hai người bên trong, không hẹn mà cùng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Zoro đây tột cùng là muốn làm gì? Lẽ nào hắn là muốn đem Thái tá Lạc tiền? Tất cả đều cho thắng nổi đi không? Zoro, ngay cả Nami cũng vô pháp lý giải cái này đã quá nhiều. Zoro lại nhiều hứng thú nhìn về phía Thái tá Lạc phải. Nhưng là trên thuyền này nhưng đến chỗ đều là hoàng kim a. Thái tá Lạc tiền, hẳn rất rất nhiều nhiều mới đúng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.